Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, Giao Long Quyền Kinh, chương 428, Giao Long Quyền Kinh, người gọi Vân Phi Dương. Lão giả dứt tiếng, Gia Quỳnh ánh mắt trực tiếp đem Vân Phi Dương vững vàng khóa chặt. Vẻ mặt lạnh giá, hắn biết vừa nãy cái kia ảo trận vì là cửu cung bao vây đại trận. Người bên ngoài có thể nhìn thấy mặt chính phát sinh tất cả. Nói cách khác, hắn cùng Vân Phi Dương va chạm, bên ngoài thấy rất rõ ràng, đều biết hắn bị đánh lui. Này một sỉ nhục, đương nhiên muốn trước tiên đòi lại, cho tới giết Lâm Phong. Gia Quỳnh trái lại cảm thấy cần sốt ruột. Huyền Vũ cảnh tầng 2, giết hắn không khó, Lâm Phong chỉ có cái kia hủy diệt Hắc Liên để hắn có chút kiêng kỵ. Vâng, Vân Phi Dương nhàn nhạt mở miệng nói rằng, ánh mắt lại khôi phục cái kia lười nhác dáng dấp, tựa hồ hồn nhiên không có đem Xà Quỳnh để ở trong lòng. Vân Phi Dương loại này coi, để Xà Quỳnh sắc mặt càng thêm khó coi, nói, trận chiến đầu tiên, hai người chúng ta đi. Vân Phi Dương cười nhìn Lâm Phong một chút, tùy tiện nói, xem ra ta muốn trước tiên thử nghiệm. Thân thể một bước, Vân Phi Dương lăng không, đứng ngạo nghễ với tương giang bên trên. Tay áo tung bay, lười nhác lần thứ hai hóa thành sắc bén. Đến đây đi, ngoặc kép, chiến. Gia Quỳnh thân thể đồng dạng bay lên trời. Cả người phóng thích phóng đãng hơi thở bá đạo. Khắp toàn thân đều phảng phất tràn ngập cùng cảm giác mạnh mẽ. Lâm Phong sắc mặt lạnh lùng, nếu Xà Quỳnh muốn cùng Vân Phi Dương chiến, cái kia liền trước hết để cho bọn họ một trận chiến. Chúng ta lại thử sức mạnh đi. Xà Quỳnh lạnh lùng mở miệng nói rằng, hắn dĩ nhiên về mặt sức mạnh thua với Vân Phi Dương. Không thể tha thứ, theo ngươi. Vân Phi Dương tóc dài tung bay, trường bào bị cương phong thổi đến mức bay phần phật. Rất nhiều người đều nhìn nhầm, tự xưng đoạn nhận thành mà đến Vân Phi Dương, đủ để cùng những này chói mắt nhất thiên tài tranh huy. Hắn giờ phút này mới chính thức nắm giữ thiên tài cường giả phong độ, phóng đãng bất kham. Xà Quỳnh trên người, một luồng sức mạnh kinh khủng khí tức lan tràn mà ra. Chân nguyên cuồn cuộn mà động, ở trên người hắn càng mơ hồ có một con giao long chi thú bám thân ở thượng. Dữ tợn khủng bố đầu lâu quay về Vân Phi Dương, phảng phất lúc nào cũng có thể đem Vân Phi Dương xé rách. Giao Long Quyền Kinh, ngoặc kép, Vân Phi Dương trong mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần vẻ ngưng trọng. Này Giao Long Quyền Kinh có người nói là địa cấp trung phẩm võ kỹ. Quyền ra, như giao long ra biển. Sức mạnh cùng, nắm giữ khủng bố xé rách năng lực. Lúc này, Gia Quỳnh vận chuyển chân nguyên, giao long bám thân, hiển nhiên giao long quyền kinh đã nắm giữ nhất định hỏa hầu. Răng rác, ngoặc kép, Vân Phi Dương trên người truyền ra vài tiếng xương cốt di chuyển tiếng vang. Chỉ thấy hắn trường bào bồng bềnh đến càng thêm lợi hại. Gào thét vang vọng. Cả người trên người đều mang theo một loại thượng cổ man hoang sức mạnh cảm giác. Thuần túy mà khủng bố. Đây là thủ đoạn gì? Ngoặc kép, đoàn người nhìn thấy trên người hai người phóng thích khí thế khủng bố. Hô hấp đều có chút gấp gáp. Hai người đều tốt cường. Đoạn nhận thành, cũng có thể ra như ngươi vậy cường giả. Xà Quỳnh vẻ mặt lạnh lùng thô bạo, nói, nếu ngươi cũng am hiểu sức mạnh, như vậy, một quyền phân thắng thua đi. Xà Quỳnh nói chuyện đồng thời, trên người hắn giao long càng ở di chuyển, dường như muốn từ trong thân thể của hắn lao ra, cực kỳ đáng sợ. Theo ngươi, ngoặc kép, Vân Phi Dương như trước là câu nói này. Xà Quỳnh muốn như thế nào chiến, liền ra sao chiến. Giờ khắc này trên người hắn khí tức cũng đang điên cuồng kéo lên. Hống, một tiếng giao long chi ngâm trên không trung lượn lờ. Xà Quỳnh nhanh chân bước ra, mang theo cuồng bá khí tức kinh khủng, trên người Giao Long hình bóng lộ ra bên ngoài cơ thể. Tự muốn hướng phía trước Vân Phi Dương nhào tới. Nộ, ngoặc kép, Vân Phi Dương từng bước một hướng phía trước bước ra. Cùng lạ thường nộ khí tức điên cuồng rít gào. Trên tay của hắn, lượn lờ một đoàn khủng bố hủy diệt khí. Hai người cất bước gian, thiên địa liền phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Khủng bố, chấn động lòng người, sức mạnh thật là khủng bố. Đoàn người nhìn hai người hướng về đối phương cất bước mà đi, đều một trận hoa mắt, trong lòng khiếp sợ, thật mạnh, hai người này, tương tự cảnh giới, huyền vũ cảnh tầng 4. Kinh khủng hơn chính là, sức chiến đấu của bọn họ, đều tuyệt đối vượt qua bình thường huyền vũ cảnh tầng 4 người. Nếu như là Lâm Phong đối đầu Xà Quỳnh, e sợ không bằng đi. Trong lòng mọi người âm thầm nói rằng, Xà Quỳnh, thực lực quá cường hãn. Nếu là đối đầu huyền vũ cảnh tầng 3 người, khủng bố chính là trực tiếp thuấn sát. Hống, lại là Giao Long tiếng giống giận dữ ra cuồn cuộn rít gào. Ầm ầm nổ vang tiếng rung động ở đoàn người màng tai bên trong. Phảng phất để không gian đều rung động hạ. Ở tương giang bên trên, tất cả đều là một đoàn khủng bố bạo ngược khí tức. Cái kia cỗ đáng sợ khí tức, liền Xà Quỳnh cùng Vân Phi Dương bóng người đều che hết. Ai thắng, ai phụ, chỉ chốc lát sau, cuồng bạo khí tức tiêu tan. Hai bóng người đồng thời bắn nhanh lùi về sau, chỉ thấy Xà Quỳnh áo bị xé rách. Khí tức di động, mà Vân Phi Dương đồng dạng tóc dài cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa miệng của hai người rác, đều ngậm lấy một vòi máu tươi. Chỉ có trong mắt của bọn họ, như trước nhìn chòng chọc vào đối phương. Giao Long quyền kinh, địa cấp trung phẩm võ kỹ, quả nhiên cường hãn, Vân Phi Dương âm thầm nói rằng. Xà Quỳnh thì lại nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, trong lòng tự nói, ám ngừng, hắn hủy diệt quyền trong, lại còn có một luồng khủng bố ám kình, nếu là ta khinh địch bất cẩn, đòn đánh này liền đủ để trọng thương ta. Hai người đều ý thức được thực lực đối phương khủng bố, rất mạnh, được rồi, hai người các ngươi đều là hiếm thấy thiên tài, xuống nghỉ ngơi đi, lão giả chậm rãi mở miệng nói rằng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong bước chân hư không một bước, lạnh lùng nói rằng, chờ đã, hả, ngoặc kép, đoàn người thần sắc cứng lại. Lâm Phong, ở kiến thức Xà Quỳnh thực lực khủng bố sau khi, chẳng lẽ còn dám cùng Xà Quỳnh một trận chiến hay sao? Ngươi muốn chiến, ngoặc kép, Xà Quỳnh vẻ mặt lạnh giá, có chút bất ngờ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, là đang tìm cái chết. Vâng, Lâm Phong ánh mắt băng hàn, hôm nay không giết Xà Quỳnh, hắn thề không bỏ qua. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn tìm cái chết cũng không cần vội vã như thế. Xà Quỳnh hắn mới vừa chiến qua một hồi, ngươi thừa dịp người gặp nguy tính là gì, để hắn nghỉ ngơi sau ngươi tái chiến, hoặc là, ngươi trước tiên cùng người khác chiến một hồi sẽ cùng hắn chiến. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn quét lão giả một chút. Người này, tựa hồ là giữ gìn Xà Quỳnh. Đã như vậy, vậy ta cũng trước tiên chiến một hồi đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Lão giả sắc mặt chìm xuống, quay về Xà Quỳnh cùng Vân Phi Dương nói. Hai người các ngươi đi xuống trước. Xà Quỳnh trong mắt lạnh như băng quét Lâm Phong một chút. Lập tức bóng người lấp lóe, hướng phía dưới mà đi. Vân Phi Dương cũng rời đi hư không. Tương giang bên trên, duy còn lại Lâm Phong cùng với xa xa lão giả. Lâm Phong, muốn chiến, cùng ai chiến, ngươi muốn yêu chiến ai? Nói đi, lão giả lạnh nhạt nói một tiếng. Tất cả mọi người có chút chờ mong. Này Lâm Phong, sẽ chọn ai làm đối thủ thứ nhất? Xà Quỳnh hiện tại không thể cùng hắn chiến. Vân Phi Dương tựa hồ cùng hắn đứng ở một bên, hắn cũng không hội chiến. Lâm Phong lựa chọn, tựa hồ chỉ còn dư lại tám đại công tử cùng với Lăng Thiên sư huynh muội. Lăng Thiên thực lực cũng không phải dễ chọc, cửu cung bao vây bên trong đại trận, hắn giết người nhiều nhất, chẳng lẽ Lâm Phong muốn tuyển chọn cùng một nữ nhân chiến hay sao? Lâm Phong ánh mắt ở trong đám người chậm rãi đảo qua. Tám đại công tử bây giờ hắn chỉ thấy được quá năm vị. Đệ nhị công tử Nguyệt Thiên Mệnh, xếp hạng thứ ba vạn thú môn người Vu Thanh, xếp hạng đệ tứ đoàn nhai cùng với thứ sáu cùng thứ bảy đại bằng công tử cùng với Lạc Tuyết công tử. Mạnh nhất đoạn đạo, chưa từng xuất hiện, đệ ngũ cùng thứ tám hai người. Có người nói là Vũ gia song hùng. Hai huynh đệ, lúc này, Hạ Không, Tuyết Nguyệt Thánh Viện phương hướng, Sở Triển bằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú cho hắn, chiến ý dậy trồm, trận chiến này qua đi, ta còn muốn cùng Xà Quỳnh chiến, Sở Triển bằng, tạm thời để ở một bên, Lâm Phong âm thầm nói rằng, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Thiên sư huynh muội trên người. Lăng Thiên ánh mắt vi ngưng, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, xem ra này Lâm Phong, đệ nhất muốn tuyển chọn hắn. Hắn cùng Lâm Phong cuộc chiến, tránh được miễn, lăn ra đây đi. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, để Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại. Lăn ra đây, Lâm Phong để hắn lăn ra đây. Đoàn người đồng dạng ánh mắt đọng lại, nhìn Lâm Phong. Gia hỏa này mặc dù đối mặt những này thiên tài chân chính, như trước sau như một khinh cuồng, những người này không phải là vạn thú môn những người kia, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, là Tuyết Nguyệt Quốc đứng ở đỉnh cao mấy vị thanh niên. Lăng Thiên trầm mặt, bước chân bước ra, đi tới Lâm Phong đối diện, vẻ mặt lạnh giá, trăng tròn, như trước sáng sủa. Cái kia thê lương ánh trăng đan dệt ở trên người của hai người, làm cho người ta một loại bi thương cảm giác. Đêm đó, là thiên tài quật khởi buổi tối, cũng nhất định là thiên tài vẫn lạc một đêm. Những càng mạnh hơn đó thiên tài, đem dẫm đạp cái khác thiên tài sinh mệnh. Lăng Không, quan sát Tuyết Nguyệt, thiên tài quật khởi cùng vẫn lạc. Tuyết Nguyệt mấy triệu chi chúng, cộng đồng chứng kiến. Lâm Phong, hắn từng mấy độ danh chấn Tuyết Nguyệt, nhưng mà tối nay, ở chúng thiên tài trước mặt, hắn có hay không còn có thể kế tục tỏa ra hắn ánh sáng lộng lẫy? Cũng hoặc là vẫn lạc, này trận chiến đầu tiên, khiến cho người chờ mong. Một cái là trong hai năm qua Tuyết Nguyệt danh tiếng tối thịnh thiên tài. Một cái là từ Nhạn Đãng Sơn đi ra ngạo nghễ cường giả thanh niên. Bọn họ va chạm, ai có thể thắng? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.